Chương 686, có một cái đế quốc gọi hệ làn hiệu. Dấu chân của loài người, tại không có ma pháp tình huống giới, liền đã có thể bằng vào công nghiệp đạp vào gần đất mặt trăng. Thế giới này mặt trăng, vẫn như cũ là ma pháp đại lục vệ tinh, nó vây quanh ạ lẹn xí rút. Chuyển động, chỉ là khoảng cách càng xa một chút, thể tích QNZ hơi lớn một chút mà thôi. Đương nhiên, cùng một không gian khác bên trong địa cầu vệ tinh mặt trăng không giống nhau lắm chính là, lưng của nó mặt có một cái di tích, một cái thuộc về Nguyệt Quang Tinh linh tộc di tích. Hệ làn khi tại hơn một năm trước đó, ngay tại là lên mặt trăng kế hoạch chuẩn bị, bọn hắn chuẩn bị, cũng không phải Mỹ quốc lên mặt trăng kế hoạch đồng dạng cao y chù nở dê loa y kia thấp kém lên mặt trăng phi thuyền. Tại mênh mông trong vũ trụ, hệ làn khi kiến tạo tinh vòng bên trên, một cái to lớn nhà máy tại mất trọng lượng trạng thái dưới kiến tạo một chiếc thể tích phi thuyền vũ trụ khổng lồ. Nói là phi thuyền vũ trụ, trên thực tế càng giống là một cái siêu cấp to lớn chỉnh thể phòng thí nghiệm. Một cái to lớn không gian bịt kín, giống như là toàn bộ tòa thành đồng dạng, là một cái đúng nghĩa quái vật khổng lồ. Sở dĩ có thể chế tạo khổng lồ như thế, là bởi vì thế giới này có địa cầu văn minh không cụ bị các loại ưu thế. Bởi vì là ở trong vũ trụ chế tạo, nó không cần có hoàn chỉnh phi hành động lực trang bị, chỉ cần một chút chạm đất giảm sóc trang bị là được rồi. Bởi vì không có cân nhở ả cờ đến trở về, cho nên chỉ có một cái tương đối mà nói thể tích phi thường nhỏ trở về khoang thuyền, nó có thể đi ra ngoài, trực tiếp trở về tới tinh vòng bên trên, động lực trang bị cũng không phức tạp. Kể từ đó, toàn bộ dò xét nguyệt phi thuyền thiết kế chi phí kỳ thật vô cùng rẻ tiền, mà lại có thể đem thể tích thiết kế phi thường khổng lồ. Không có thể tích cản tay, toàn bộ thí nghiệm trong phi thuyền từng cái khoang liền sung dụ. Bên trong bao quát một chút phòng thí nghiệm, còn có đầy đủ nước ngọt cùng đồ ăn. Cho dù là bằng vào những vật tư này, trên mặt trăng sinh sống mấy tháng, cũng là hoàn toàn không thành vấn đề. Ngươi vội vội vàng vàng như thế từ tiền tuyến gấp trở về, chính là vì hướng ta đưa ra như thế không thiết thực yêu cầu. Cờ rít lung lay chén rượu trong tay, ngồi đối diện ở trước mặt hắn An Dê nữ vương cười hỏi. Đối với ngươi mà nói, khả năng này chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng đối với chúng ta tinh linh nhất tộc tới nói, lại là một chuyện quan chủng tộc phát triển đại sự. An Dê không đói bụng đi nhấm nháp trước mặt những này sơn chân hải vị, bình tĩnh đối cờ rít cầu xin. Xin ngài nghiêm túc suy tính một chút, không có khả năng cân nhờ ở cờ. Cờ rít lắc đầu cự tuyệt trước mặt vị này tuyệt thế mỹ nữ thỉnh cầu, cực kỳ không có ý tứ, ta không thể dùng đại khái toàn bộ hệ lạn hiệu đế quốc rộng lớn như vậy thổ địa nói đùa. Trước đó do xét nguyệt người máy mang về tin tức rất nhiều, đây đều là hệ lạn hiệu cơ mật. Bất quá ta có thể tiết lộ cho ngươi một chút, chúng ta phát hiện đại lượng ma pháp mỏ tinh thạch dấu, đầy đủ chúng ta đem trong tay ma pháp tinh thạch tiêu hao đảo lộn một cái còn có dư. Cờ rít uống một ngụm mỹ vị rượu trái cây, đem lợi ích đấm máu bày tại trước mắt, còn có đếm không hết quan sát, huy thiết những này chúng ta đều có thể miễn phí vô kỳ hạn giao cho hệ làn hiệu. An Dê nữ vương muốn dĩ nhiên không phải mặt trăng mặt ngoài các loại khoáng vật, nàng muốn có được chính là tinh linh nhất tộc trên mặt trăng di tích. Mặc dù ngươi nói như vậy, nhưng những vật kia vốn chính là chúng ta hệ làn hiệu. Đây cũng không phải là các ngươi tinh linh nhất tộc bố thí. Cờ rít lắc đầu, nhấn mạnh một câu. Hán đại biểu cho chính là hệ làn hiểu lợi ích của đế quốc, đã mặt trăng đã là vật ở trong túi của mình, liền vạn vạn không có phun ra ngoài đạo lý. Về phần nói tinh linh tộc di tích, đến lúc đó tinh linh tộc có thể đi mặt trăng lịch sử nhà bảo tàng tham quan, cùng lắm thì vé vào cửa giảm giá chính là... Chúng ta đã tại đem hết khả năng dung nhập hệ làn hiểu hoàng đế bệ hạ chúng ta chịu đựng ô nhiễm, cố gắng hỗ trợ khôi phục hoàn cảnh. Nếu như ngài còn cần chúng ta cúi đầu xưng thần, ta có thể tuyên bố thoái vị. An Dê đặt tại thon dài chân nhắn trên đùi tay siết thành nắm đấm, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà từng chữ từng câu nói. Đang khi nói chuyện, An Dê thanh âm đã bắt đầu có chút nghẹn ngào, rốt cuộc nàng là một nữ nhân, tại đã mất đi cường đại tinh linh nhất tộc vũ lực làm hậu thuẫn thời điểm, cho dù là cường hoành tinh linh tộc nữ vương, cũng chỉ là một nữ nhân mà thôi. Cờ rít ăn một miếng thịt bò, cũng không nói gì thêm. Hắn trầm mặc đại biểu cho kiên trì của hắn, tại ích lợi quốc gia trước mặt, một nữ nhân ảo não hoặc là nước mắt, thấy thế nào đều là như thế không có ý nghĩa. Ta nghe nói các ngươi tại cùng Long Hoàng đàm phán, hy vọng có thể đạt được không gian ma pháp truyền thừa. An Dê nhịn được nước mắt, đột nhiên chuyển đổi chủ đề, nói ra một cái nàng gần nhất vừa mới biết được tin tức. Cờ rít đương nhiên biết An Dê đã biết hắn cùng Long Hoàng ở giữa đàm phán, bởi vì cái này tin tức bản thân Lý Hệ Nờ La hắn hạ lệnh cố ý tìm cơ hội tiết lộ cho tinh linh nhất tộc. Ta biết ngươi là cố ý để cho ta biết chuyện này. An Dê cái này nữ vương tự nhiên cũng không phải bạch làm, nàng biết rõ chuyện này không có cờ dít thụ ý, tinh linh tộc gián điệp tình báo hệ thống kia mèo con hai ba con, là không thể nào biết chuyện bí ẩn như vậy. Cho nên, nàng tại chuyện này bên trên, là có khả năng nắm giữ quyền chủ động. Đây cũng là, tinh linh nhất tộc có thể lấy ra cùng ệ lạn hữu trao đổi là số không nhiều thẻ đánh bạc. Đã ngươi cố ý đem chuyện này tiết lộ cho ta, vậy đã nói rõ ngươi cùng Long Hoàng ở giữa đàm phán cũng không thuận lợi, không phải sao? An Dê không hổ là tinh linh nữ vương, làm người thương yêu yêu mà khác, là ngàn năm lắng động quyền yêu. So với Long Hoàng đến nàng có lẽ còn rất trẻ, nhưng so với cờ dít đến, nàng thật là chính cống đa mưu túc trí về phần có tính không qua được cờ dít, kia là sau lưng thực lực quyết định, cũng không phải là bởi vì nàng ngốc bạch ngọn. Cờ dít nhẹ gật đầu, trên thực tế từ hắn cố ý đem tin tức này tiết lộ cho tinh linh tộc, liền đã làm tốt tư tưởng của mình chuẩn bị. Long tộc bên kia yêu cầu cực kỳ cao, Long Hoàng làm trên thế giới này trường thọ nhất lão bất tử, tự nhiên rõ ràng không gian ma pháp đối với hệ lạn hữu tầm quan trọng. Cho nên Long Hoàng án bật đưa ra, muốn trưởng khống ma giới 1/3 lãnh địa, cùng hưởng rất nhiều hệ lạn hữu mới nhất kỹ thuật nghiên cứu các loại yêu cầu. Phù hợp bởi vì những này không thuận lợi, cho nên cờ dít mới đem chủ ý đánh tới tinh linh tộc bên này. Rốt cuộc, trên thế giới này trước hết nhất khai phát ra không gian ma pháp, là sinh hoạt trên mặt trăng Nguyệt Chi tinh linh nhất tộc. Đã tinh linh tộc là Nguyệt Chi tinh linh nhất tộc hậu duệ, vậy bọn hắn khẳng định hoặc nhiều hoặc ít đối không gian ma pháp có nghiên cứu của mình. Trước đó, bọn hắn không dám trắng trợn nghiên cứu loại ma pháp này, bởi vì kiêng kỵ Long tộc uy hiếp. Nhưng là bây giờ, Long tộc cũng không phải trên thế giới này duy nhất thế lực cường đại. Chỉ ít, hiện tại có một cái đế quốc, gọi hệ Lan Hiệu.